49. Sinh thảo thượng đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện trên cỏ tươi. 41.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Thử giới vi tỳ kheo ni đệ 77 điều ư ba vật đề thiên trung. Bất đắc sinh thảo thái thượng, đại tiểu tiện, thế thoá, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Giới này là điều 77 của tỳ kheo ni trong thiên ba vật đề. Không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên rau cỏ tươi, trừ lúc có bệnh, cần phải học. 49.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên rau cỏ tươi. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại đại tiểu tiện trên rau cỏ tươi, giống như heo, chó, trâu, lừa, lạc đà? Khi ấy quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, có tỳ kheo bị bệnh, thân thể rất mỏi mệt, không dám đại tiểu tiện trên cỏ rau tươi. Đức Phật cho phép tỳ kheo, nếu có bệnh thì không phạm. Do đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 49.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là trên cỏ rau tươi, đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên đó. Không nhân duyên, vừa đại tiểu tiện và hỉ nhổ thì phạm. 49.4. Phạm tướng. Bất đắc sinh thảo thái thượng, đại tiểu tiện, thế thoá, trừ bệnh. Nghĩa là nếu không bệnh thì không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên rau cỏ tươi. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không bệnh mà cố ý đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên cỏ tươi thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên cỏ tươi, nên đại tiểu tiện và hỉ nhổ ở những nơi không có cỏ. Khi những tháng mùa hạ, cỏ tươi rậm rạp, không có chỗ trống, nên đại tiểu tiện và hỉ nhổ nơi có dấu chân của các loài thú như lạc đà, trâu, ngựa, lừa, dê. Nếu cũng không có những chỗ ấy, thì nên đến những chỗ có miếng gạch hay cục đá. Nếu vẫn không có gạch đá, thì nên đến chỗ có lá khô, cỏ khô. Nếu vẫn không có chỗ lá khô, cỏ khô, thì nên dùng cành cây hứng, khiến cho nước tiểu rớt trên cành cây, sao mới rớt xuống đất. Nếu tỳ kheo đi kinh hành, không được hỉ nhổ trên cỏ tươi. Phía đầu chỗ đi kinh hành, nên để một cái ống nhổ, dùng ngói, đá, lá cây, cỏ, đất bột, tro bỏ trong ống nhổ, sau đó mới nhổ vào đó. Nếu khi đổ đồ đại tiểu tiện, mũi dãi lỡ dính trên tay chân thì được lau chùi trên cỏ tươi, không bị tội. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: Nếu trên cỏ tươi hoặc dưới cội cây tốt đẹp, mát mẻ và những chỗ cây có hoa trái, mọi người thường đến nghỉ ngơi, thì không nên đại tiểu tiện nơi ấy. Nếu chỗ có lùm bụi, gai góc thì không phạm. Nếu khi trong rừng lớn, cành lá xum xuê, thì nên tránh xa những chỗ có người đi mà đại tiểu tiện. Nếu lúc đi trong đám ruộng hay cỏ tươi không có chỗ trống, nên dùng lá khô trải trên ấy rồi mới đại tiểu tiện. Trường hợp không có lá khô thì có thể được châm trước, không phạm. 49.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 49.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc đại tiểu tiện những nơi không có rau cỏ tươi, không chảy rớt trên rau cỏ tươi, hoặc bị gió thổi, hoặc bị chim ngậm tha đi và rớt trên rau cỏ tươi. Những trường hợp như thế thì không phạm. 49.7 Tập giải. Giới này là pháp ba vật đề của tỳ kheo ni đã được giải thích rõ ràng ở trước. Ở đây lược thuật lại. Đại tiểu tiện trên cỏ tươi có 7 điều tội lỗi. 1. Làm cho hơi hôi thối xông lên bốn phía. 2. Làm bẩn cỏ rau. 3. Quỷ thần giận. 4. Thương tổn cỏ rau. 5. Thương tổn và làm cho những loại tiểu trùng bị chết. 6. Nếu người hái rau ăn, thì những trứng của ký sinh trùng trong phẫn và nước tiểu dính trên rau sẽ làm cho người ăn bị các bệnh về ký sinh trùng. 7. Tự mình đánh mất oai nghi. Thế nên, không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên cỏ rau tươi, nên đại tiểu tiện trong nhà vệ sinh. Đối với những người già, bệnh ở trong phòng, tạm thời nên lấy bô đựng những chất bất tịnh. Bốn góc phòng phải đốt hương xông, tránh các mùi hôi thối xông lên. Khi bệnh đã lành, phải quét dọn thật sạch sẽ. Trong luật ngũ phần, quyển 26, thuyết minh. Bây giờ, quý tỳ kheo tiểu tiện tràn lan khắp các nơi, chỗ nào cũng có hơi hôi thối bất tịnh. Các bạch y đến chùa chê bai rằng, Sa môn Thích Tử này không có oai nghi phép tắc, tiểu tiện không có chỗ nơi nhất định, khiến cho chỗ nào cũng có hơi hôi thối bất tịnh. Lại có một vị tỳ kheo tiểu tiện nơi không nên tiểu tiện. Quỷ thần thấy thế, nắm nam căn của vị đó đến chỗ khuất, rồi bảo rằng, Đại Đức nên tiểu tiện ở chỗ này. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, không cho phép các thầy tiểu tiện lan tràn, nên làm chỗ tiểu tiện nơi chỗ khuất. Nếu người nào phạm như thế nữa, thì mắc tội đột kiết la. Bây giờ có các khách tỳ kheo đến chùa, không biết chỗ tiểu tiện. Phật dạy, các thầy nên hỏi các thầy tỳ kheo cựu trụ. Lại có những thầy tỳ kheo già bị bệnh, đến chỗ tiểu tiện không nổi. Phật dạy, cho phép các thầy sắm đồ đựng nước tiểu. Quý tỳ kheo vâng lời Phật dạy, tiểu tiện trong ống nhổ, rồi đem để trong phòng, khiến hơi hôi thối xông lên, không ai chịu nổi. Phật dạy, không nên để trong phòng. Quý tỳ kheo vâng lời Phật dạy, nhưng lại đem để bên ngoài phòng, thì có độc trùng bò vào. Phật dạy, nếu để trong phòng phải đậy cho kín, để không bốc mùi hôi thối. Nếu để ngoài phòng thì phải đổ nước cho đầy. Bây giờ có quý tỳ kheo đại tiểu tiện nhiều chỗ lan tràn. Các bạch y đến chùa cũng chê trách như trên. Phật dạy, các thầy không được làm như thế. Ta cho phép đào đất nơi chỗ khuất để làm nhà vệ sinh. Phía trên lợp mái và làm đường lên xuống. Nơi đường đi nên làm lan can. Khi hố xí đầy thì phải dọn hốt bỏ chỗ khác. Nếu vẫn có trùng thì nên đào hầm chôn. Nếu chưa có trùng thì nên dùng tro bột bỏ vào hầm xí. Làm như thế thì trùng không sinh. Nếu tỳ kheo ni vào nhà vệ sinh, phải nhất tâm lưu ý. Như trong luật ngũ phần, quyển 27, thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni lúc vào nhà xí, phải nhất tâm xem trước, sau, hai bên. Khi đến trước cửa nhà xí, phải tằng hắn hay khảy móng tay, khiến cho người trong nhà xí và phi nhân biết. Người trong nhà xí cũng nên khảy móng tay hay tằng hắn đáp lại. Sau khi đã vào nhà xí, phải xem trước, sau và hai bên. Phải ngước mặt nhìn xem trên nóc nhà có rắn rít hoặc độc trùng hay không. Không được để cho y phục chạm vào hai bên vách, cửa nhà xí. Phải khéo tém vén cho gọn gàng. Phải nhất tâm để chân, đừng để cho chồm đến trước hay lùi về phía sau, làm nhơ cầu xí. Nếu người đi trước làm dơ hay chính mình làm dơ, thì phải dọn dẹp, lau chùi, rửa ráy cho sạch sẽ, rồi mới đi ra. Trong lúc rửa ráy, lau chùi, phải giữ gìn y phục, đừng cho dính bẩn. Trên đây là nói việc đi vào nhà xí đại tiện. Khi đi đến chỗ tiểu tiện và chỗ rửa đại tiện, đều phải thực hành như vậy. 50. Thủy trung đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện trong nước. 50.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tịnh thủy trung, đại tiểu tiện, thế thoá, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước sạch, trừ khi bị bệnh, cần phải học. 50.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước sạch, giống như heo, chó, trâu, lừa, lạc đà? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có tỳ kheo bị bệnh, khi đại tiểu tiện và hỉ nhổ, vì phải tránh chỗ có nước nên quá mệt nhọc. Đức Phật cho phép những trường hợp có bệnh thì không phạm. Do nhân duyên ấy, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 50.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Đại tiện, tiểu tiện và hỉ nhổ. Tiện lợi trong nước sạch. Không nhân duyên. Vừa bài tiết thì phạm. 50.4. Phạm tướng. Bất đắc tịnh thủy trung, đại tiểu tiện, thế thoá, trừ bệnh. Nghĩa là nếu không bệnh thì không nên đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước sạch. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không bệnh mà cố ý đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước sạch, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong nước, cần phải đại tiểu tiện nơi chỗ đất liền. Nếu khi trời mưa lớn, nước tràn ngập, thì nên đại tiểu tiện trên cục đất cao. Nếu không có cục đất, thì nên đại tiểu tiện trên miếng ngói hay hòn đá, hoặc trên cây tre, để trước tiên phẫn nước tiểu rớt trên cây tre trước khi rơi xuống nước. Nếu đào đất làm hầm xí, phải đào đường nước chảy thông ra ngoài. Hầm xí ấy, tỳ kheo không nên đi trước, phải nhờ tịnh nhân đi trước, sau đó tỳ kheo mới đi thì không tội. Nếu đáy hầm xí có dòng nước, thì nên gác cây bên trên, để phân rớt trên cây trước khi rớt xuống nước. Nếu đồ bất tịnh dính trên tay chân, thì được rửa trong nước. Nếu đại tiểu tiện trong chỗ nước rửa đồ đại tiểu tiện đó thì không tội. Nếu tỳ kheo lúc vào trong nước tắm, không được khạc nhổ trong nước. Nếu bờ quá xa thì nên nhổ trong tay, rồi sau mới bỏ xuống nước thì không tội. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 16, thuyết minh: nếu chỗ nước người không dùng, hoặc nước biển mà đi đại tiểu tiện, hỉ nhổ trong đó thì không phạm. Dù là nước sạch, người dùng được, nhưng ở những chốn đồng trống xa xôi, không có ai dùng, thì đại tiểu tiện trong đó cũng không phạm. 50.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 50.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc khi đại tiểu tiện nơi bờ vỡ, sau đó phẫn nước tiểu mới chảy xuống nước, hoặc bị gió thổi, chim ngậm tha rớt vào trong nước. Những trường hợp như thế thì không phạm. 50.7 Tập giải. Tịnh thủy nghĩa là nước ở những chỗ sông lớn, nhỏ, khe rạch, ao hồ, suối giếng, vân vân. Nước ở những nơi đó chính là nguồn nước dân chúng sử dụng, nên không được đại tiểu tiện, hỉ nhổ, sẽ mắc những tội lỗi sau: làm nhơ nguồn nước sạch, mất oai nghi. Trong đàm giải, nước miếng, phẫn uế thường có những ký sinh trùng hay những tế khuẩn lây lan những mầm bệnh truyền nhiễm. Nếu rớt trong nước, người khác uống dùng thì sẽ bị lây nhiễm những bệnh rất nguy hiểm. Bị phi nhân giận ghét, thế nên cần phải triệt để tuân hành lời Phật dạy, tự mình cấm ngăn bản thân không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong nước. Khi muốn làm nhà vệ sinh, không nên làm ở những nơi có bờ vỡ trên nước. Cần phải theo đúng như pháp mà làm. Sau khi rời nhà vệ sinh, cần phải tẩy tịnh. Việc ấy trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: phàm nếu muốn làm nhà vệ sinh, thì nên làm ở hướng đông bắc của chùa. Xung quanh nhà vệ sinh nên trồng những cây có gai. Chỗ đại tiện và tiểu tiện cần phải làm riêng biệt. Nhà đại và tiểu tiện đều phải có cửa và có then gài. Chỗ đại tiện phải được làm nơi khuất. Lúc sắp vào nhà vệ sinh, phải cởi thượng y, đem để chỗ đất sạch, phía trên hướng gió. Chỗ rửa tay phải đặt trên viên gạch, hòn đá hoặc miếng ván, bên trên rắc tro hay đất bột dùng làm đồ tẩy tịnh. Vật dùng để tro hay đất bột này bề dài độ chừng một cánh chỏ, bề rộng hơn một gang tay. Dùng tro hay đất sắp thành hai hàng, mỗi hàng có 7 nhóm, lại để thêm một nhóm riêng, tổng cộng là 15 nhóm. đất dùng phải là đất bột, mỗi nhóm lớn chừng bằng nửa trái đào. Đồ để tro đất nên dùng máng làm bằng cây, phải sắp đặt đầy đủ, không được thiếu. Khi sắp vào nhà vệ sinh, nên đem theo 3 viên đất. Khi đại tiểu tiện xong, nên dùng vật khác tùy thời khử uế. Ở đây nói vật khác, tức là giấy vệ sinh bây giờ. 1 viên đất dùng để tẩy thân, 2 viên kia dùng để rửa tay. Những miếng thẻ khử uế, bây giờ dùng giấy vệ sinh, không nên bỏ trong lỗ cầu xí, nên khoét một hố nhỏ ở bên ngoài vách nhà xí mà bỏ. Ở những nơi ẩm thấp, chỗ tẩy tịnh nên được làm riêng. Những chỗ đó nên khai dòng nước cho lưu thông ra ngoài, không nên để ứ động. Nếu ở chỗ cao ráo hoặc nơi bờ vỡ, thì nên tùy sự mà trù lượng. Khi mới vào nhà vệ sinh, phải tặng hắn cho có tiếng, hoặc dùng chân dậm dưới đất, hoặc là khảy móng tay. Khi đã vào nhà vệ sinh, thì phải đóng cửa và gài then cẩn thận. Khi đại tiện xong, đem xúc bình và kẹp vào hông bên trái. Tay phải mở cửa, đến chỗ tẩy tịnh, ngồi chồm hổm. Tay phải đặt gần chỗ tro đất, đem bình xúc cho sạch, rồi để trên vế bên trái. Dùng tay trái giữ cho chắc, hoặc là để trên nhánh chán ba của cây, rót nước cho chảy xuống thân. Sau đó dùng tay mặt bốc 7 nhóm đất rửa tay trái, 7 nhóm sau rửa cả 2 tay, còn lại 1 nhóm dùng để rửa bình quân trì. Kaundika, quân trì tức là xúc bình. Nước rửa tay nên làm cho chảy đi, không được để ứ động. Sau đó đến nơi khác rửa 2 chân cho sạch sẽ, đoạn mặc y, cầm bình đi vào phòng. Vào phòng rồi thì đem xúc bình đi cất, lại dùng phân trâu khô rửa 2 tay cho sạch. Khi rửa tay xong, lấy nước tịnh bình, theo đúng pháp mà xúc miệng 2-3 lần. Như thế mới gọi là thanh tịnh và mới được tiếp tục làm những việc khác. Vấn đề tẩy tịnh đại tiểu tiện đã thuyết minh trên, chính do tôn giả Xá Lợi Phất làm. Cũng do việc này mà Ngài đã dẫn dắt một ngoại đạo Bà La Môn vào trong chánh pháp, xuất gia, tu hành chứng thánh quả. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 16, Đức Thế Tôn đem nhân duyên tôn giả Xá Lợi Phất sau khi đại tiểu tiện tẩy tịnh này mà chế giới cho các bí sô theo đó để thực hành. Nếu người nào không y theo lời Phật dạy thì phạm tội ác tác. Trên đây là thuyết minh về việc tẩy tịnh sau khi đại tiện. Nếu khi tiểu tiện thì chỉ cần dùng 1 cục đất rửa chân, 1 cục đất rửa tay là xong, như các nơi khác đã thuyết minh. Người có bổn phận kiểm giáo trong nhà chùa thường phải quan sát nơi nhà vệ sinh. Nếu thấy có vật bất tịnh, phải lập tức quét dọn hoặc dùng nước rửa cho sạch sẽ. Chỗ đi tiểu, nếu có vật bất tịnh, phải dùng cỏ hoặc vải rách chà, đoạn dùng nước rửa cho sạch. Nếu bị đóng rong hay bùn đất, thì phải moi cho nước chảy thông, đừng để hôi thối dơ bẩn. Nếu trường hợp có người bệnh không thể ngồi dậy được, thì nên khoét 1 lỗ trên giường, dùng y cũ rách lót dưới thân để đi đại tiểu tiện. Cần phải sắm 2 chiếc bô để thay đổi và tẩy rửa sạch sẽ, hoặc dùng dầu lau chùi. Khi đi đại tiểu tiện, không nên mặc 3 y, chỉ nên mặc tăng cước kỳ và quần. Cũng không nên dùng đồ tốt. Trong khi đi đại tiện, phải để tâm quan sát kỹ lưỡng, đừng cho y chấm dưới đất. Bí sô sau khi đại tiểu tiện xong, nếu chưa dùng tịnh thủy xúc miệng, thì không được thọ nhận sự lễ bái của người khác, cũng không được lễ bái người, không được ngồi chỗ của chúng tăng và ăn uống. Nếu người nào làm trái, thì đều phạm tội ác tác. Tuy nhiên, Lúc uống thuốc, nếu không có nước thì nên xin. Trường hợp này không phạm tội. Hoặc khi uống thuốc sổ, hay bị bệnh kiết lỵ, hoặc đi sổ chưa xong, bệnh kiết lỵ chưa hết, thì không nên thường tẩy tịnh, tạm thời cần phải dùng thẻ, vân vân. Nếu khi sổ đã hết, bệnh kiết lỵ đã dứt, thì phải đúng như pháp mà tẩy tịnh. Khi giày dép dính dơ, phải lập tức chùi rửa cho sạch. Chỗ ngồi của người bệnh và chỗ tẩy tịnh phải bố trí cho thuận tiện, tránh để bệnh nhân bị mệt nhọc vì phải di chuyển xa. Khi chưa cảm thấy mắc đại tiểu tiện thì không nên đi trước. Khi mắc thì phải đi ngay, không được nín. Khi hạ phong, cố đừng cho có tiếng. Khi đại tiểu tiện xong rồi, không nên ở lâu trong nhà vệ sinh. Khi ở trong nhà vệ sinh, hoặc ở trước mặt thượng tọa hay chỗ đất sạch, hoặc ở trước mặt người đang ăn, tuyệt đối không được hỉ nhổ. Phạm khi hỉ nhổ, đừng cho phát ra tiếng lớn, cũng không nên thường hỉ nhổ. Nếu bị bệnh hay hỉ nhổ, thì phải đến nơi khuất, hoặc phải sắm đồ đựng. Nên dùng cát hay đất bột để trước trong đó, rồi mới hỉ nhổ. Nhưng chỉ nên để vừa chừng, đừng để quá nhiều đến mức tràn ra ngoài. Đồ đựng muỗi, đàm, nước miếng phải thường rửa sạch, đừng cho bốc mùi hôi thối. 51. Lập đại tiểu tiện giới. Giới đứng khi đại tiểu tiện. 51.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc lập đại tiểu tiện, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được đứng đại tiểu tiện, trừ khi bệnh, cần phải học. 51.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đứng đại tiểu tiện. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại đứng đại tiểu tiện, giống như heo, chó, trâu, dê, lừa, ngựa, lạc đà? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có tỳ kheo bị bệnh, thân thể rất yếu đuối, mệt nhọc, không thể ngồi chồm hổm. Đức Phật cho phép trường hợp bệnh thì không phạm. Do đó, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 51.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đại tiểu tiện. Không nhân duyên. Cố ý đứng bài tiết đồ đại tiểu tiện thì phạm. 51.4. Phạm tướng. Bất đắc lập đại tiểu tiện, trừ bệnh. Nghĩa là nếu không bệnh thì không được đứng đại tiểu tiện. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không bệnh mà cố ý đứng đại tiểu tiện thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 51.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 51.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc bị trói cột, hoặc lúc chân có dính mồ hôi dơ, hoặc dính bùn dơ nên không ngồi chồm hổm được thì không phạm. 51.7 Tập giải. Giới này đối với ni chúng rất dễ hành trì. Vì tư thế đứng để đại tiểu tiện thì nữ nhân không thể làm được nên không cần giải thích rõ. Nhưng sau khi đại tiểu tiện, cần phải tẩy tịnh. Dù đời nay có chế tạo ra giấy vệ sinh rất sạch và thông dụng, thay thế cho cây tre, miếng thẻ, nhưng không thể hoàn toàn sạch được. Vì thế, cần phải dùng nước rửa cho không còn vết dơ. Hơn nữa, tẩy tịnh chính là phương pháp hợp vệ sinh, có thể ngăn ngừa những chứng viêm loét hạ bộ. Thế nên cần phải thực hành một cách triệt để. Phật dạy hàng thất chúng Phật tử, gồm cả tại gia và xuất gia, đều phải nên tuân hành pháp tẩy tịnh. Vì đó là một pháp thường hằng. Nếu người sau khi đại tiểu tiện mà không tẩy tịnh, thì không được vào điện Phật, tháp Phật, không được lễ bái hình tượng Phật và Bồ Tát, không nên nhiễu tháp, không nên tụng kinh, không nên hành lễ với người khác, cũng không nên thọ nhận sự lễ bái của người, không nên uống ăn, không được ngồi trên giường của chúng tăng, không được vào trong đại chúng, không được thuyết pháp, không được cầm kinh, tượng, vì thân bất tịnh vậy. Nếu không tẩy tịnh là không tuân hành thánh giáo, khinh mạn lời Phật dạy, khiến chư thiên trông thấy sẽ không hoan hỷ. Đối với việc tụng kinh, trì chú đều không hiệu nghiệm. Nếu không tẩy tịnh thì phạm tội ác tác. Các bộ luật trong luật tạng đều có ghi chép rõ. Thế nên, tất cả Phật tử đều phải tuân hành, nhất là năm chúng xuất gia.